Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 128, phá hủy con thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng ngàn bối lợi khi nghe người đàn ông đầu chọc nói xong, Hạ Nặc vô thức liếc vào cabin, và đột nhiên có chút đau đớn đứng lên. Bây giờ anh ta mới phản ứng, bản thân có vẻ như bị Á Ngươi Lệ Tháp gài bẫy. Thế giới cướp biển có 10.000 nhân dân tệ tiền giấy, nhưng tất cả những gì nhận được là mệnh giá 100 nhân dân tệ. Vẫn còn nhiều đồng xu. Mẹ nó, đây là chê cười mình sao, và kết quả là, bây giờ mình bị trở thành mục tiêu của cướp biển, nói đùa cũng không thể quá như vậy. Thật là không còn cách nào khác à, quên đi, sẽ ăn nó sau, dù sao thì trời cũng sẽ lạnh thôi. Hạ Nặc tiếc nuối đặt con cá nướng trong tay xuống, rồi từ từ đứng dậy, và khẽ ngẩng đầu lên. Nhìn người đàn ông đầu chọc với nụ cười nhếch mép trên boong tàu. Nói cách khác tất cả các chuỗi đều có kinh nghiệm để gửi đến cửa. Thực tế, tôi nghĩ nó khá tốt. Trong lòng nghĩ về điều đó, Hạ Nặc tay phải đã cầm trên tay động ra hồ. Sau đó, rút kiếm, rồi trong gió và bất chợt chém về phía con tàu cách đó không xa. Hasaki, có lẽ vì say rượu, hai từ không được nói ra trong các ngày trong tuần. Lúc này, đột nhiên xuất hiện từ miệng Hạ Nặc hơn nữa còn quát chói tai thoạt nghe có vẻ khá khí thế. Rượu làm mọi người thay đổi. Theo một kiếm này chém ra, một cơn lốc xoáy nhỏ cao 4 hoặc 5 mét xuất hiện trên biển giữa hai con tàu, với tốc độ khủng khiếp xông lên thuyền quét lên trên boong tàu. Này, sức mạnh và quy mô thực sự nhỏ hơn, sức mạnh thể chất cũng bị tiêu hao nhiều hơn, dường như trong tương lai, nếu gặp phải một kẻ thù mạnh, vẫn có một cơn bão. Đây là ý tưởng trong lòng Hạ Nặc đang trỗi dậy, nhìn quỹ đạo của cơn lốc xoáy hơi trầm ngâm, vì mới tăng lên cấp 6, đã không thử ngay lập tức nếu bị hạn chế về thể lực. Đây là lần đầu tiên anh ta không dùng gió để trực tiếp tạo ra cơn lốc xoáy. Hiệu ứng chỉ có thể được mô tả là kém. Nói về nó, sau một thời gian dài luyện tập vất vả, sau khi nâng cấp kiếm thuật lên cấp trung cấp, mỗi lần anh ta chém, anh ta thực sự dùng hết lực vào thanh kiếm, để anh ta có thể dễ dàng tạo ra cơn lốc xoáy trong lần thứ ba. Đó không chỉ là lý do hệ thống giới hạn kỹ năng. Cái gì, ở phía bên kia cái đầu hói Cách Lâm vẫn đang suy nghĩ. Sau khi nhận được tiền, anh ta sẽ giết cậu bé, hoặc bỏ anh ta lên thuyền để thưởng cho anh em đói khát. Nhưng ngay sau đó, anh ta thấy rằng mình đã bị một cơn lốc xoáy thổi vào không trung, thỉnh thoảng, anh ta va chạm với chính những người cũng bị tung lên trời. Làm sao có thể như vậy được? Trong cơn gió khủng khiếp, người đàn ông đầu chọc nhìn vào chiếc thuyền phía trước và thấy rằng cậu bé được nhìn thấy như một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đang có một nụ cười nham hiểm, nhìn họ bay trên bầu trời. Chết tiệt, tiểu tử này, thực sự. Đó có phải là một khả năng trái ác quỷ không? Rốt cuộc không phải là một kẻ ngốc. Lúc này, chứng kiến một cảnh này, cuối cùng Cách Lâm đầu hói đã nhận ra nó. Nhưng tuyến đường hàng hải lớn, vừa đến từ Biển Đông, nhưng đã định hướng tâm trí của mình. Một anh chàng dám lên một chiếc thuyền nhỏ và trôi một mình trên tuyến đường hàng hải lớn, làm sao mà đơn giản được? Nếu có thể tạo ra được một cơn lốc xoáy với một thanh kiếm, thế nào cũng là khả năng trái ác quỷ. Và nó vẫn rất mạnh, thực sự là sơ suất quá. Nhất thời, trong lòng Cách Lâm chợt hối hận, bản thân anh ta chẳng có gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn lốc xoáy này, anh ta chỉ bị một số vết thương ngoài da, nhưng cấp dưới của anh ta có thể không như vậy. Bây giờ trong nháy mắt con số thương vong có thể gần một nửa. Thật là khủng khiếp, nhóm cướp biển Cách Lâm hiện tại không kém gì so với trước đây. Số người còn lại chưa đến 10, họ đều là những người ưu tú đủ mạnh để sống sót. Mọi người chết đều khó chấp nhận. Nếu không anh ta sẽ thay đổi. Khi anh ta bị tra hỏi vài ngày trước dùng một diều lao tới, không khoan dung à, bây giờ tốt hơn, gần như sẽ trở thành một chỉ huy bóng bẩy. Tuy nhiên, thực tế thường tàn khốc hơn dự kiến. Ngay sau đó, Cách Lâm nhận ra rằng đó không phải là điều tồi tệ nhất khi mất thứ gì đó, bởi vì cơn lốc xoáy ngày càng nhỏ hơn và nó rơi trở lại trên boong tàu. Tiếng rít của tấm gỗ bị nứt đột nhiên xuất phát từ phía dưới. Con tàu của nhóm cướp biển Cách Lâm ban đầu là một chiếc tàu cao tốc nhỏ gắn với hạm phụ. Chất lượng ở mức trung bình, mấy ngày nay bị khí hậu của tuyến đường hàng hải lớn làm cho rách dưới. Thời tiết rất khắc nghiệt đến nỗi ngay cả cảnh mà Hạ Nặc không ngờ tới đã xảy ra. Trong cơn thịnh nộ của cơn lốc xoáy, toàn bộ con tàu thực sự chỉ chống đỡ được trong một thời gian ngắn, sau đó nhanh chóng tan rã ra. Tốc độ tan rã rất nhanh, khi cơn lốc xoáy biến mất hoàn toàn, trên biển cũng không còn nhìn thấy con tàu nữa. Chỉ thấy có rất nhiều tấm gỗ trôi nổi ở đó, vì vậy, những tên cướp biển vừa rơi xuống từ bầu trời đột nhiên rơi thẳng xuống nước. Phù phù, phù phù, nước biển đang bắn tung tóe, ngoại trừ một số ít đã chết. Những tên cướp biển còn lại đều bị uống no nước biển, kỹ năng bơi tốt một chút vẫn có thể giãy giụa trên biển. Sau đó, có một số tấm gỗ rải rác có thể được sử dụng làm phao cứu người. Những người dưới nước mà bị thương còn khổ hơn, xuất hiện các bong bóng sủi bọt, hình bóng dần biến mất xuống biển. Đây là con tàu uy tín được tạo ra từ Phổ Lạc Tư gia tộc. Những tên cướp biển trông như hoảng loạn luống cuống, nhìn các tấm ván và cột buồm đang nổ trên biển, Hạ Nặc nhổ nước bọt, sau đó cổ tay hơi rung lên, đầu thanh kiếm nghiêng về phía trước. Đó chỉ là hiệu quả của việc thử cơn lốc xoáy. Ngoài kinh nghiệm tích lũy, anh ta không từ bỏ ý định giết những tên cướp biển này. Tuy nhiên, lúc này, đôi mắt của Hạ Nặc đột nhiên nhận thấy hướng tên trộm vừa đuổi theo có một chiếc thuyền nhỏ. Mặc dù cách xa nhau nhưng vẫn có thể thấy rằng con tàu gần như nhỏ hơn một chút so với con tàu của anh ta, bong tàu vẫn có thể nhìn thấy hai người mờ nhạt. Chỉ có hai người, là ngư dân gần đây sao? Lông mày hơi nhăn lại. Sau khi nghĩ về điều đó, Hạ Nặc quyết định động thủ trước tiên, rất gần với đảo Đỗ Lỗ. Không có gì lạ nếu có một chiếc thuyền đánh cá. Để tránh mọi rắc rối không cần thiết, hãy nhanh chóng giải quyết những kẻ cướp biển ở đây, sau đó rời khỏi đây là sự lựa chọn tốt nhất. Anh ta nghĩ như vậy, và tay anh ta cũng làm theo. Sau đó, sau nhiều thanh kiếm liên tiếp, bất kể hải tặc trôi nổi ở đâu, bất kể danh tính của họ là gì, mặc những tiếng la hét thảm thiết, anh ta không chút lưu tình đoạt đi sinh mạng. Cách chương.